Tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 16 giờ 16, tam trà lục lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thăng ở ngoài điện chậm một cái khí. Một đôi dài nhỏ mắt hơi nheo lại. Trong lòng tính toán nói như thế nào khởi không gọi Thái hậu chiêu hắn gì. Thái hậu mấy năm gần đây càng phát ra hỉ nộ vô thường. Bọn họ đám này nô tí. Dù sao cũng phải suy nghĩ chứ bắt lính theo danh sách sự. Tưởng đâu có từ, hắn cất bước nhập điện, liền kiến Vĩnh Yên trong cung nhất nữ tử đưa lưng về phía hắn mà đứng. Nghe động tĩnh xoay người trở về, thanh âm chát chúa như dừng lại tiền vận. Nguyên đại tổng quản đã trở về, quần áo làm tiết Nguyễn Vân Khinh La, búi tóc cao mâm, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần. Thiên tư ngông nghênh, nhĩ thượng một đôi dài nhỏ ngân bạch vũ trụy theo nàng tiếng nói chuyện hơi rung động. Tự lông chim giống nhau dậy người trong lòng ngứa. Khinh nhíu lên mi ngọn núi coi như bao phủ mùa xuân ba tháng tương noãn tương hàn xuân sắc. Rất ít vật phẩm trang sức. Nhưng ở giá thường thấy lông chim trà kim châm. Lăng la tơ lụa trong cung. Có một phong cách riêng. Chỉ dậy nhân mắt lom lom. Đáng tiếc Nguyên Thăng thị tên thái giám. Không có gì phá lệ cảm giác. Mặt mày quân ngày hôm đó bỉ kỷ vị điện hạ đều tảo một vào cung vội tới Thái hậu thỉnh an. Cũng không biết cân Thái hậu nói bao lâu nói. Nhưng thật ra bà Thái hậu đậu tâm tình không tệ. Nguyên Thăng lúc đi Thái hậu hoàn nhất phó giận không kềm được dáng dấp. Lúc này đã sắc mặt hồng nhuận. Khóe môi nhếch lên một tia nông cạn tiểu ý. Thấy hắn lai tài nhớ tới gọi hắn đi gọi người chuyện như vậy. Mặt mày quân hướng phía Thái hậu cười nói. Cô nhìn một cái, năm mới vừa rồi còn đang lẩm bẩm, chúng ta Nguyên đại giám giá sẽ trở lại liễu. Đáng tiếc xuất sư bất lợi a, thế nào không có thể bà bệ hạ mời về. Mặt mày quân chính là Hoa Thái hậu đồng bào đệ đệ nữ nhi. Dĩ vãng Hoa gia nữ nhi đa, mười mấy cô nương Thái hậu sủng ái nhất đó là cái này mặt mày quân. Đã từng bị Thái hậu che huyền chủ. Thân phận địa vị còn hơn công chúa khác cũng chỉ có hơn chứ không kém. Trích sau lại nhân gia tộc liên lụy. Huyền chủ thân phận cũng theo bị phế. Hôm nay niên kỷ cũng không nhỏ liễu. Nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Trích đối Thái hậu nhưng như khi còn bé vậy nói cái gì cũng dám thuyết. Hết lần này tới lần khác Thái hậu tối cật nàng một bộ này. Thái hậu hơi dương mắt vãng cung điện ngoại phương hướng liếc nhìn. Không lai sắc mặt người khó coi rất nhiều. Làm cho chất nữ nhi mặt. Thái hậu còn muốn vãn hồi ta bộ mặt. Làm sao vậy? Không mời được nhân. Nguyên Thăng âm thầm nhìn mặt mày quân liếc mắt. Mặt mày quân trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi vừa truyền. Không quá cam tâm tình nguyện hướng phía Thái hậu ủy khuất đứng lên. Rất nhiều năm một quay về cô nâm ở đây. Tiêu giá Nguyên Thăng đều bà ta làm ngoại nhân liễu. Thái hậu hôm nay chỉ còn như thế một nhà mẹ đẻ nhân. Đó là nhìn không so với chính mình ruột hài tử xoa. Thậm chí nghĩ thua thiệt liễu mặt mày quân. Chính thân nhi tử bà cha mẹ của nàng huynh đệ đều giết. Nói cho cùng cũng là của mình thác. Đã từng gọi nàng khứ ngoài cung tị nạn. 20 có 6. Phí thời gian liễu tốt thì giờ. Rốt cuộc là trong lòng đối với nàng có quý. Thái hậu nhìn Nguyên Thăng liếc mắt. Dâng lên vài phần tức giận. A quân là người một nhà. Có chuyện gì mà nói thẳng đó là. Nguyên Thăng thu liễm ta dáng tươi cười. Nói. Khôn Ninh cung bên kia đoán chừng thị hoàng hậu nương nương bị bệnh. Diêm quỳ xuống một loạt thái y. Bên trong bệ hạ dầu to rồi hỏa hoạn. Nô tài mới vừa đi thời gian. Y hi nghe được bên trong hàm đà hàm giết. Nhìn phỏng chừng hôm nay muốn gặp máu. Giá đầu năm mùng một. Hảo đoan đoan hắn tự muốn giết người. Thái hậu bị tin tức này cả kinh. Chợt nhớ tới rất nhiều năm tiền tràng cảnh. Này bị nàng tận lực quên được tràng cảnh. Mặt mày quân càng như vậy. Vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc mặt thoáng cái nổi lên bạch. Tay chân có chút lạnh cả người. Dựa vào bàn trà nhấp một hớp trà nóng tài hòa hoãn. Nàng đè nặng tâm trạng e ngại. Rồi lại nhịn không được thám thính. Tế hỏi tới. Lỗi nặng tiết, Khôn Ninh cung vị kia nương nương. Sinh bệnh gì mà, Nguyên Thăng cười khổ nói. Nói vãng tốt thuyết, giá đã có thể khó mà nói. nô tài cũng là vừa vặn. Trình cung người của đều mang. Đi thời gian mấy người các nàng đang làm nhiệm vụ cũng không dám cản trở chứ nâm trong cung người của. Tài khiếu nô tài nghe lén nhất cái lỗ tai. Mặt mày quân cười rộ lên. Vuốt ve rũ xuống đầu vai một luồng nhu phát. Đó là hôm qua tiệc tối thượng ta coi thấy vị kia hoàng hậu. Thực sự là, hôm qua ta coi chứ sắc mặt nàng liền là một bộ không tốt dáng dấp. Lúc đó hãy cùng người bên ngoài thuyết đó là một người yếu. Cũng không, hôm nay tự bị bệnh. Thái hậu nhịn không được nhu liễu nhu đầu. Hơi có chút hữu tâm vô lực. Người nhà đầu kia mấy năm nay trong quan ở. Nhìn ngươi hôm nay bộ dáng này còn tưởng rằng là tính tình thay đổi. Không ao ước tâm tính cũng một chút không thay đổi. Lời này cũng không thể cân người bên ngoài nói lung tung. Đó là bệ hạ lòng của món gan thịt. Khả không thể. Mặt mày quân nghe được thái hậu nói. Dáng tươi cười cứng lên rất nhiều. Cúi đầu nhấp một ngụm trà. Nào có cân người bên ngoài. Bất quá là mấy người tin được mà thôi. Thái hậu từ từ nói đứng lên. Đương sơ hoàng đế đi cầu ai ra hạ chỉ. Ai ra liền muốn chứ đây là hắn lần đầu tiên cầu ai ra. Huống chi còn là cầu hôn sự. Đây chính là khó có được. Ngay cả hoàng hậu thân thể cốt xoa. Lại có chứa nhiều bất hợp nghi chỗ. Ai ra không muốn mẹ con sinh hiềm khích. Càng không muốn trên đời này nhân nhìn bầu trời nhà chê cười. Mặt mày quân nghe xong sắc mặt kém hơn. Nụ cười trên mặt đều duy trì không được. Bệ hạ ngày xưa điều không phải thanh sửa sao. Thế nào cùng hoàng hậu. Giá ai ra làm thế nào biết. Nhìn hai người cảm tình hảo. Nhưng thật ra hiếm thấy. Ít khi. Mặt mày quân toàn mi nói. Cô thật không là ở hồ lộng ta. Ta cũng muốn nhìn một cái ta vị kia biểu ca. Trong ngày thường băng lãnh. Thế nào cảm tình tốt dáng dấp. Vị kia hoàng hậu cũng là công hầu nhà xuất thân. Thế nào tự âm thầm cân thanh sửa bệ hạ coi trọng mắt. Mặt mày quân âm trầm phỏng đoán. Nghĩ đến cũng không phải cá gì biết lễ gì đó. Nói không chính xác còn là khiến cho thủ đoạn gì khiếu hoàng đế như vậy coi trọng. Thái hậu thiếu liếc nhìn nàng một cái. Nhưng thật ra một ngăn cản nàng thuyết lời này. Chính vốn cũng không quen nhìn hoàng hậu. Hôm nay chất nữ nhi nhỏ mọn. Nàng tự nhiên rõ ràng. Câu cửa miệng nói từ nhỏ thấy đại. Cô cháu gái này mà. Từ nhỏ tự tâm cao ngất. Hảo hảo mà cho nàng chọn năng gọi nàng áo cơm không lo trong quan không đợi. Vừa nghe thấy hoàng đế cưới hoàng hậu. Lập tức tìm cách tử hoàn tục hồi cung. Thành cũng tốt bại cũng được. Lộ đều là nàng bản thân chọn. Nếu là giá nhà mẹ đẻ huyết mạch duy nhất thật có thể khiếu hoàng đế nhìn hơn hai mắt. Cũng là một chuyện tốt mà. Quay về với chính nghĩa hậu cung tổng yếu nạp phi. Sớm muộn gì mà thôi. Nếu như thế vì sao không để cho A Quân một cái cơ hội. Quân mà, đã từng cô năng che chở ngươi. Ngươi thế nào nhưng thật ra đều không thể nói là. Hôm nay lại là không thể quán chứ ngươi. Hoàng hậu đã xác lập. Ngươi tái làm sao. Ngày sau cũng chỉ có thể làm hậu phi. Thiết mạc học của ngươi trường tả. Đương niên mặt mày quân trường tả cũng là bị nàng dung túng vô pháp vô thiên. Dĩ nhiên cân nhạc An công chúa thưởng phò mã. Lúc đó hoàng đế mới 10 hơn tuổi. Chính thị phàm là đều dựa vào chứ nàng dựa vào hoa gia niên kỳ kỳ. Đối yêu cầu của nàng càng không có không ứng với. Vài nàng nắm hết quyền hành. Hơi có chút nữ chủ lâm chiêu tư thế. Tiên đế mấy người nhà ông bà ngoại có khả năng hoàng tử nàng không dám bên ngoài chèn ép. Liền có nhiều tha mài nhục nhã mấy người ngày xưa nàng chán ghét phi tần thứ nữ. Mặt mày quân trường tả điêu ngoa tùy hứng. Tiều lên nhạc An công chúa phò mã. Vào cung đi cầu chính hạ chỉ khiếu nhạc An giữ phò mã hợp ly. Chính do dự luôn mãi. Nhưng vẫn là chậm một. Nhạc An chịu không nổi như thế khuất nhục. Chính chủ động cân phò mã hợp cách khứ. Khả người bên ngoài cũng không xả. Đường đường công chủ bị ngoại thích bức bách hợp ly. Hoàng tộc dòng họ đều lên án công khai vu nàng. Khả ngại vì quyền thế của nàng. Không bao lâu chuyện này cũng không giải quyết được gì. Bị người quên mất. Nào biết lúc ấy có đa kiêu ngạo xúc phạm. Sau tự phải bỏ ra nặng hơn đại giới. Hoa thị suy tàn. Nữ quyến nhưng thật ra một cùng nam quyến giống nhau luận tội xử trảm. ngoại trừ bị Thái hậu bảo trụ mặt mày quân, đám người còn lại giai không có vào nô tịch. Không có vào nô tịch cũng không phải là bảo trụ một mạng, mà là người canh sâu không thấy đáy vực sâu. Đám này hoa thị tộc nữ quyến, năm rồi mắt cao hơn đầu, chẳng đắc tội nhiều ít quan to hiển quý. Hôm nay há có thể song hảo. Có người nói hoa đại cô nương đi vào ngày đầu tiên, Nhạc An công chúa tự chỉ mặt gọi tên nhiều mua nàng hồi phủ. Ở Nhạc An công chúa phủ nhận hết cực hình. Có người nói hoàn tăng truyền tin cấp Thái hậu cầu cứu. Mà khi thì Thái hậu đều tị cư hành cung, làm sao có thể cứu nàng. Thái hậu hôm nay cũng không muốn cô cháu gái này cũng bộ tỉ tỉ nàng dập khuôn theo. Nguyên Thăng đầu hơi thấp liễm chứ đầu. Trên đầu phương mạo che đi liễu hắn một nửa khuôn mặt. Gọi người tiều không chân thiết mặt của hắn. Cách chương.